Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, không điển hình Premier League tranh tài 10 phần 20. Cùng Pochettino đoán đồng dạng, Chelsea vừa vào trận liền bày ra rồi một bộ cường công tư thế. Hai cái đường biên Ashley Cole cùng Ivanovic không ngừng trước cắm. Trung lộ Lampard, Ramirez liên tục có trúng đích khung thành phạm vi sút xa. Rooney cùng Eden bên trong thu vào đến tại sườn bộ tìm cơ hội. Chelsea công vô cùng mãnh liệt. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Đây không phải Mourinho phong cách. Vậy không tính toàn tuyến ép lên. Hai cái hậu vệ biên thủy chung lưu lại một ở phía sau trận. Chỉ là thay nhau chen vào kiến tạo. Trương Lục có khác biệt cái nhìn, nhưng là Lampard cùng Ramirez trước cắm biên độ quá lớn. Nhìn lần này tiến công, Chiêm Tuấn hô to nói, Eden qua rơi mất Valencia, lại qua rơi Best, nguy hiểm, Rooney, treo bán, Eden ở bên trái đường biên ngang cầm banh, không hướng bên trong đi ngược lại quanh co đến lớn cấm khu tuyến trên. Một đường liên tục qua người. Best coi là tên này muốn tới chân đường vòng cung bóng cướp đi kẹp vị. Nhưng Eden tiết tấu biến hóa lắc mở rồi Best đưa ra nghiêng nhét bóng. Rooney tại lớn cấm khu phía bên phải cầm banh, nắm lấy xa góc tại chỗ lên chân cứa lòng. Còn tốt Di Zena lực chú ý rất tập trung, lùi lại hai bước dùng đầu ngón tay hơi nâng lên một chút. Bóng ra sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Nhìn lấy Rooney cơ hồ tại không người phòng thủ tình huống dưới lên chân. Best nhìn hai bên một chút vậy thực sự không có chú niệm. Phil Jones đang ngó chừng lớn ở ngoài vùng cấm Lampard. Mà Pogba tên này đứng cách khung thành 27-28 mét địa phương. Paul, Evra tức giận giống lên âm thanh. Liền Best đều trở về phòng thủ rồi. Người lưu tại phía trước làm gì? Trái lại mới là bình thường. Evra vẫn hẳn nên đi chằm chằm phòng cắm vào cấm khu Rooney. Nhưng là Ivanovic không bóng vị trí chạy hấp dẫn rồi tam gia lực chú ý. Đây cũng là Pogba trách nhiệm. MU phòng thủ thực sự để cho người ta nơm nớp lo sợ. Chiêm Tuấn mặc dù là Liverpool fan hâm mộ, nhưng lại bởi vì Best mà làm MU lo lắng. Evan, Smalling cùng Phil Jones có thể không có thể đỡ nổi Rooney. Cavani cùng Eden trùng kích, để sao rửa mắt mà đợi. Lampard đi phạt góc. Best lặng lẽ quay đầu đi quan sát Chelsea cầu thủ chạm vị. Cahill, Terry, Ivanovic tất cả lên rồi. Eden ngoại vi, nhưng vấn đề là Ramirez vậy chạm vị gần phía trước. Best không khỏi hồ nghi mắt liếc bên sân Mourinho. Khó nói cái này người Bồ Đào Nha đổi cái tâm. Nhưng tiếp xuống Best liền biết rõ vì cái gì rồi. Lampard phát ra phạt góc. Trước điểm Terry đánh đầu một cỏ. Trung lộ Smalling lực áp Rooney đánh đầu giải vây. MU phản kích. Best đặc sắc truyền bóng. Đối mặt bay tới bóng ra. Best làm bộ nhìn chung quanh liên tục biểu diễn để Ramirez trước giờ kéo đi lên. Nhưng Best tựa ở Ramirez trên người duỗi ra chân phải. Chân cạnh ngoài nhẹ nhàng một cỏ. Bóng ra ngoan ngoãn biến tuyến từ Eden đỉnh đầu bay qua. Người Belgium cố gắng nhảy cao dướn cổ lên. Griezmann từ Eden bên người cao tốc lướt qua dẫn đi bóng ra. Nhưng là sau một khắc, một cái cao lớn nhưng cũng không ngốc bóng người xuất hiện. Dùng một cước chính xác trượt xúc đưa bóng phá hư ra đường biên. Cũng đem Griezmann kéo ngã ngã tại trên bãi cỏ. Tê liệt, Matic thật vô cùng xuất sắc a. Griezmann đột phá năng lực không yếu, nhưng tuyệt đối tốc độ không tính nhanh. Matic đầy đủ ứng phó hắn rồi. Best suy nghĩ nếu như truyền cái sau lưng bóng đâu. Sau 3 phút, MU lần nữa cầm tới phản kích cơ hội. Phil Jones từ già đội trưởng Rooney dưới chân cắt bóng. Best đưa ra sau lưng bóng. Nhưng Matic đụng vào gia tốc Griezmann. Cahill hộ tống bóng ra lăn ra đường biên ngang. đừng nóng vội. Bên sân, Pochettino cao giọng nói. Best, nhìn huấn luyện viên chính không ngừng làm lấy hạ thấp xuống thủ thế. Best gật gật đầu không tiếp tục đi nếm thử cái này loại độ khó cao cao nguy hiểm chuyền bóng. Ngược lại bắt đầu khống chế tiết tấu. Cái này nhất định là một trận chật vật tranh tài. Một trận hình Premier League tranh tài. BBC ứng ngôn viên Morrison Dong đưa đầu nói. Song phương tựa hồ cũng không có ý định thắng được trận đấu này. Khó nói bóng đá tranh tài không phải đem bóng đá tiến đối phương khung thành mới có thể thắng lợi. Sao? Ách, mở màn 10 phút đồng hồ điên cuồng tấn công sau. Chelsea lập tức rụt trở về. Ân, Mourinho vẫn là cái kia Mourinho. Rooney không ngừng lui về nhận bóng cùng Lampard cùng một chỗ trải vuốt đội bóng tiến công. Cavani hơi chút tư tưởng bảo thủ. Eden ở bên trái đường cầm banh nhưng rất ít nếm thử đột phá. Càng nhiều hơn chính là truyền về. Xuyên qua, mà MU bên này. Chỉ có biểu hiện muốn cực kỳ mãnh liệt Pogba đang không ngừng yêu cầu. Qua người, bị đoạn, phản đoạt, Griezmann cùng Klose thay phiên lui về hoặc là kéo biên. Hai cái đường biên Evra cùng Valencia đều cẩn thận lựa chọn trước cắm thời cơ. Premier League tranh tài từ trước đến nay lấy tiết tấu nhanh. Công thủ chuyển đổi cấp tốc mà sưng. Nhưng trận đấu này, luận tiết tấu hẳn là một trận Serie A tranh tài. Morrison không khỏi cầu nhau nói. Chỉ có Mourinho mới có thể làm như vậy. Nhàm chán cực độ tranh tài. Ách, lần này Morrison mặc dù không có oan uổng Mourinho, nhưng nói không đủ chuẩn xác. Chỉ dựa vào Mourinho một cái người là làm không được. Mourinho hai tay cắm túi đứng ở bên sân quan sát trên trận thế cuộc. Nhưng tổng kìm lòng không được đem tầm mắt nhìn về phía cái kia thân ảnh quen thuộc. Người Bồ Đào Nha đã từng nghiên cứu qua mùa giải trước Southampton tranh tài thu hình lại. Pochettino đội bóng rất ít xuất hiện thế cuộc giằng co tình huống. Cho dù là thế hòa không phân thắng bại. Giữa trước trận cầu thủ phạm vi lớn chạy, áp thức phương thức tấn công cũng sẽ để so sân bóng mặt cũng không buồn tẻ. Cái này loại cục diện bế tắc, ngược lại càng giống là Best thủ bút. Trên trận Best không có thời gian còn Mourinho cái ngoái nhìn cười một tiếng. Nhưng trong lòng rất chắc chắn Mourinho bộ này chiến thuật mấu chốt. Nếu như mở màn không có đánh lén đắc thủ. Như vậy thì muốn đầu tiên cam đoan không mất bóng, sau đó tại thời khắc đặc biệt đột nhiên ép lên ý đồ lấy được dẫn trước. Cái gì gọi là thời khắc đặc biệt? Hiệp 1 kết thúc trước, nửa chặng sau bắt đầu sau. Toàn bộ hành trình tranh tài thời khắc cuối cùng, cùng với phản kích, định vị bóng, nhưng Best cho rằng, lấy trước mắt MU giữa trước trận tiến công thực lực. Là có thể cậy mở Chelsea khung thành dẫn đầu lấy được dẫn trước. Phút thứ nhất, Pogba trước trận lần nữa mất bóng. Nhưng Griezmann trước tiên từ Ramirez dưới chân thành công phản đoạt. Best cao tốc trước cắm nhận được ngăn chứa xuyên qua. Đối mặt Matic phòng thủ. Best không ngừng bóng đem bóng ra xoa lên đưa đến Chelsea phòng tuyến sau lưng. Klose tại Ivanovic phòng thủ xuống miễn cưỡng cầm banh quét ngang. Nhưng Cahill đoạt tại Thomas Müller trước đó giải vây. Thật là đáng tiếc, Trương Lục lời còn chưa dứt. Chiêm Tuấn ngay tại hô to. Chelsea phản kích, lui về Rooney tại Phil Jones phòng thủ xuống đánh đầu sau cỏ. Cavani lâm không đưa bóng phân bên cạnh. Eden liền ngừng mang qua gạt rơi rồi trên đoạt Valencia. Sau đó một đường gia tốc thẳng hướng rồi MU cấm khu. Trên khán đài tiếng xuýt phô thiên cái địa. Bên sân Pochettino cười khổ dao động đầu. Phil Jones thân thể điều kiện xuất sắc. Nhưng không thích hợp tiền vệ trụ. Nhiều nhất chỉ có thể lâm thời khách mời. Chạm vị quá dựa vào sau để Rooney cướp được gật đầu bóng đưa đỏ. Một đường phi nước đại Best. Pogba vừa chạy về nửa trang. Chelsea tiến công liền kết thúc rồi. Evan lần này gắt gao dán sát vào rồi Eden không cho đối phương lên chân cơ hội. Mà quay về phòng Phil Jones. Valencia tập trung vào Rooney, Cavani vị trí chạy bị Evra chú ý tới. Loại tình huống này, Eden đưa ra nghiêng nhét bóng, một cái khiến người ngoài ý bóng người xuất hiện tại MU cấm khu bên trong. Siêu cấp Ivan, Ivanovic sút gôn, Dijena lần nữa cứu vãn MU, thật là một cái xuất sắc thủ môn. Lần này Dijena thi triển hắn loại thứ ba thủ môn độc môn tuyệt kỹ. Dùng đùi phải cản ra rồi Ivanovic đại lực nghiêng bắn. Thở hồng hộc Best thả đầy rồi bước chân. Lại là Ivanovic hoàn thành sút gôn. Best nhịn không được quay đầu nhìn về phía bên sân. Mourinho một điểm phản ứng đều không có. Chỉ ở cùng bên người trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng thảo luận cái gì. Ivanovic sở dĩ được xưng là siêu cấp Ivan là bởi vì hắn thường thường tại trong tiến công trở thành mấu chốt nhân vật, thậm chí thường xuyên trở thành kẻ hủy diệt, hơn nữa còn không phải định vị bóng mà là phản kích hoặc là trận địa chiến. Đối với Ivanovic cái này đặc điểm, Best phi thường rõ ràng, nhưng hắn suy nghĩ Mourinho vương giả trở về, Ivanovic hẳn là sẽ khiêm tốn một chút. Mourinho dưới tay tiến công mạnh nhất hậu vệ biên mai công kiến tạo biên độ đều không Ivan lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Best híp mắt đánh giá Ivanovic, đó là cái có thể lợi dụng nhân vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.